Vừa nghe vậy, trong mắt dâng lên sát khí và dục vọng. Tào Thiên Sủng đang chỉ huy bọn hải tặc lên thuyền, người già yếu, phụ nữ và trẻ em hắn đã đuổi đi, hiện tại là tinh binh và người có tư sắc mỹ lệ. Sóng biển vỗ nhẹ nhẹ lên đá ngầm, thân tàu nhẹ nhàng lắc lư. Một đám nữ nhân mặc đồ đông doanh Triều Tiên, Di Châu và Lưu Cầu đang cẩn thận giẫm bàn đạp lên thuyền. Những nữ nhân này thật sự là phiền toái, đi trên bàn đạp y nha nha như sợ giẫm lên con kiến vậy. Mẹ ơi, lúc chồng võ bị ta đây trưởng phương đoàn pháo mãnh liệt oanh kích cũng chưa thấy các nàng yếu đuối như vậy mà. Tào Thiên Sủng bất đắc dĩ thở dài. Lúc này mới lên thuyền, chưa tới 10 nữ nhân, gần 100 người nữa mà, tới khi nào đây? Thuyền lớn là thuyền của hắn, Tào Thiên Sủng cũng không ngốc, hắn đưa tất cả nữ nhân để tập trung vào thuyền của hắn trông giữ, chính là vì sợ bị Tây Dương Đông Sừng nhìn thấy kiếm cớ lấy đi. Bọn hải tặc vào nhà cướp của, mỗi lần rời bến cũng không biết có thể còn sống trở về hay không, muốn bọn họ liều mạng phải cho bọn hắn hưởng thụ, mà nữ nhân là quan trọng nhất, là thứ để lôi kéo quân tâm, nâng cao sĩ khí. Hơn nữa, lúc tất yếu, các nàng còn có thể bán thành tiền vàng, nữ nhân chính là bạc. Ba thuyền hải tặc ai nấy bận rộn, không vội vàng thao túng thuyền buồm, quan sát biển, mà là vội vàng tìm kiếm chỗ cất của. Người Trung Quốc thích tích góp từng tí một của cải hơn là tiêu xài, mà ngay cả bọn hải tặc cũng không ngoại lệ. Có những hải tặc không có nhà, không có thân nhân, cũng cố gắng tích lũy của cải. Hôm nay là toàn đảo di rời, tất cả hải tặc đều bận rộn thu nhặt tài sản riêng, sợ bị người thừa cơ lấy đi. Căn bản không có ai lên đài quan sát. Đến nỗi phương xa có chiến thuyền tới gần thì mới có người trong lúc vô ý phát hiện. Tào Thiên Sủng đang nhìn người vận chuyển hàng hóa lên trên thuyền, chợt nghe có tiếng hô. Lão đại, có thuyền tới kìa, là hai chiếc thuyền lớn. Tào Thiên Sủng đứng ở trên bờ, nghe xong tinh thần rung lên, vội vàng thúc giục nói. Tây Dương Đông Sưởng đến sao? Mau, nhanh lên thuyền, còn mẹ đó chứ. Đi chậm bọn Đông Sưởng thấy sẽ chặt vú mông của ngươi xuống cách thủy ăn kìa. Ván cầu rộng như vậy, sợ cái gì? Ngươi không nhanh chút đi, vảnh cái mông đi nhặt kim nguyên bảo đi. Tào Thiên Sủng không kiên nhẫn nói, bên cạnh là một nữ nhân mặc kimono lề mề lên thuyền, bị hắn vỗ mạnh vào mông một cái. Đúng lúc này, hải tặc kia lại hô, không chỉ hai chiếc, phía sau còn có ba, như là năm thuyền thì phải. Tào Thiên Sủng sửng sốt, ngạc nhiên nói, năm thuyền sao? Bọn họ không phải nói phái ra hai pháo thuyền tiếp chúng ta thôi sao? Như thế nào lại biến thành năm thuyền rồi vậy? Tào Thiên Sủng chạy lên thuyền, đứng ở chỗ cao nhìn ra xa, một chiếc, hai chiếc, rồi năm thuyền. Quả nhiên là năm thuyền, kỳ quái, thật sự là kỳ quái mà. Một tiếng vang thật lớn. Còn mẹ đó chứ, là quan binh tới rồi. Tào Thiên Sủng bừng tỉnh đại ngộ, giống lớn, lên thuyền, căng buồm nhổ neo, mẹ nó chứ, đại pháo thủ đâu rồi? Trên thuyền dưới thuyền một trận đại loạn, mấy nữ nhân mặc kimono vừa lên tới bàn đạp, tiếng pháo vang lên, các nàng lập tức phát ra một tiếng thét cao quãng tám, sau đó uốn éo mông, dùng tốc độ nhanh gấp 8 lần mà chạy xuống. Bọn hải tặc một trận đại loạn, vội vội vàng vàng ôm tài vật muốn tìm nơi an toàn giấu đồ đi, có người thì nhanh chóng vào vị trí, nhổ neo thì nhổ neo, căng buồm thì căng buồm. Bởi vì bàn đạp và mép thuyền không ai đi thu, nên phụ nhân lên thuyền đã có hơn phân nửa cơ hội chạy thoát. Còn lại vài người vừa thấy tiếng pháo như sấm, sợ đến nhảy lên bàn đạp, lăn thẳng xuống biển. May mà chỗ này không sâu, các nàng lập tức đứng lên chạy về đảo. Hiện giờ, toàn bộ gia sản và vũ khí ở trên thuyền, muốn lui về trên đảo quyết chiến là không thể nào. Tào Thiên Sủng chỉ biết kêu trời, lệnh cho thuyền chiến mau rời khỏi bờ biển. Nếu không, ba thuyền chật chội ở một chỗ, căn bản chính là ngồi chờ chết. Hàn Vũ đứng ở chỗ chỉ huy phát hiện đây là cục diện vô cùng có lợi, không nghĩ tới cường công sẽ diễn biến thành đánh bất ngờ. Bọn họ nhắm ngay chính diện thuyền hải tặc là gốc chết của pháo hải tặc. Hơn nữa, ba thuyền hải tặc cắt cao kề cùng một chỗ, chúng muốn rời đi cũng không kịp. Hàn Vũ quyết định thật nhanh, lập tức liền ra lệnh. Mau, hạ mệnh lệnh cho Uy Phong, Uy Viễn lập tức toàn lực đoạt công, Uy Thắng và Uy Dương chặn đứng đường đi của bọn họ. Người tiên phong nghe vậy lập tức hướng chỉ đấu chỉ lệnh. Hàn Vũ có hai chiếc trang bị pháo kiểu mới, một con thuyền là Uy Vũ của hắn, một thuyền đang chạy phía trước là Uy Phong. Lấy hỏa lực của Uy Phong và Uy Viễn đánh ba thuyền bất động tại chỗ, khiến họ không thể phản kháng. Hai hạm nghe quân lệnh, một bên hạ buồm giảm tốc độ, một bên chạy lệch hướng chạy, đem toàn bộ pháo mạn thuyền nhắm ngay thuyền hải tặc. Pháo liên tiếp phun ra, tận hưởng khoái cảm cường bạo.

Nhưng biển cả rộng mênh mông, chúng có thể chạy trốn đi đâu đây? Phí Nhĩ Nam Đa thấy tình cảnh này, hét lớn. Các hạ, tướng quân, ta là thuyền trưởng của họ. Giờ chiến hạm và các chiến sĩ của ta đầu hàng các hạ. Xin tướng quân yêu cầu bộ hạ của ngài ngừng tiếp tục tàn sát đi. Bành Tiểu Dạng cười ha hả, cách xưng hô các hạ tướng quân làm cho gã hơi chút lâng lâng. Nhưng nghĩ đến mệnh lệnh chém tận giết tuyệt, giết cỏ tận gốc của Thành Kỳ Vận, gã lại hơi chút do dự. Lúc này Hàn Vũ cũng cùng các thân binh hộ vệ đi lên thuyền hải tặc, nói với Bành Tiểu Dạng: Bành đại nhân, chỉ cần họ ngừng phản kháng thì hãy ra lệnh cho người của ngài ngừng chiến đấu đi. Bành Tiểu Dạng vội vàng nghênh đón, hạ thấp giọng nói: Đại nhân, Thành đại nhân đã phân phó phải... Hàn Vũ ngắt lời: Ta biết Thành đại nhân chỉ báo chính là chém tận giết tuyệt bộ phận Tào Thiên Súng, chấn nhiếp quần đảo Đông Hải. Những người Tây Dương này đột ngột đến, vẫn nên đưa về giao cho đại nhân xử lý thì hơn, có lẽ sẽ có trọng dụng. Y nói đến đây giọng càng hạ thấp hơn: Người nhìn đi, thuyền kia đã sắp chìm rồi, chức này cũng bị hủy hoại nghiêm trọng, nếu ép bọn họ đục chìm thuyền thì phải làm thế nào đây? Bành Tiểu Dạng nhếch môi cười nói: Vậy quay về thuyền của mình là được. Đại nhân ngài thật sự là... Hàn Vũ trừng mắt nhìn gã, sẵn giọng: Ngu ngốc mà, ngươi xem trên thuyền này có bao nhiêu khẩu đại pháo đấy, sau khi chìm rồi ngươi mò lên hay sao? Thật sự giết sạch cọ rồi, thuyền này cũng không xong đời. Hiện tại mau chóng ngừng chiến, lập tức kéo thuyền tới đảo Độc Long, hỏa pháo trên hai chiếc thuyền này, ngươi một nửa, ta một nửa, như thế nào? Ánh mắt của Bành Tiểu Dạng sáng lên, vô vỗ gáy nói: À, đúng rồi, ta đúng là heo mà, đúng đúng đúng đúng đúng, đại nhân nói rất phải. Gã lập tức quay người hô: ngừng chiến đi, nhận đầu hàng. Còn bà nó chứ, đừng chém nữa đi, đây đều là dê béo cả. Chiến đấu kết thúc, đám hải tặc buông vũ khí, hai chiếc thuyền hải tặc vỡ nát bị bắt quay về bờ. Lúc này chiến hạm của Tào Thiên Sủng vẫn còn đang cháy, xem ra ít nhất phải một ngày nữa mới đốt xong. Tuy nhiên trên thuyền khói đặc cuồn cuộn, khả năng đã không còn ai ở trên đó nữa. Một số hải tặc rơi xuống nước ôm mảnh gỗ thuyền tam bản, hoặc chìm hoặc nổi, nhưng lại bị chiến hạm của quân Minh đi qua đã không chút lưu tình nào mà bắn chết. Một số ít hải tặc nhảy khỏi đó bơi vào bờ, hoảng sợ không biết trốn đi nơi nào. Thuyền vừa đến bờ, Hàn Vũ liền mệnh lệnh cho quan binh lên bờ tìm kiếm, đồng thời cho người dập tắt lửa trên thuyền hải tặc Tây Dương, kiểm kê số lượng pháo. Người của Bành Tiểu Dạng đông, gã phân ra một bộ phận trông giữ hải tặc Tây Dương, một bộ phận khác lên bờ bắt hải tặc, rồi bắt phụ nữ. Bản thân gã thì mở to mắt trâu theo sát Hàn Vũ, sợ y gian dối, giữ lại một khẩu pháo chiếm lợi cá nhân. Trong 50 khẩu Phật Lăng Cơ pháo thì có 3 khẩu vừa bị tổn hại trong chiến đấu, hai người phân chia mỗi người 23 khẩu, còn giữ lại một khẩu. Bành Tiểu Dạng đuổi theo bên cạnh Hàn Vũ, cứng rắn đòi lấy khẩu pháo này. Tận đến khi Hàn Vũ đáp ứng không cần nữ nhân, bị bắt đưa về thủy sư Phúc Kiến, toàn bộ giao cho thủy sư Chiết Giang xử lý. Lúc này phụ nữ bị quan binh lùng bắt cũng lục tục bị áp đến bên bờ. Bành Tiểu Dạng nhéo cằm đứng ở mép thuyền, nhìn nhìn đám yêu tinh này, lại nhìn nhìn những khẩu đại pháo kia, đau đớn nửa ngày mới đáp ứng. Hải tặc bị lùng bắt đã được xử lý toàn bộ theo chỉ bảo của Bành Tiểu Dạng. Ba thuyền hải tặc đang cháy cũng được dùng dây thừng kéo tới chỗ nước cạn bên bờ, vớt ở đó. Mục đích dĩ nhiên không nói cũng biết. Đợi toàn bộ vật dụng cùng với nhóm vũ khí như pháo, hỏa thương, búa trên thuyền Tây Dương được chuyển hết lên chiến hạm của quân Minh, 13 chiến hạm của quân Minh nhanh chóng rời khỏi đảo Độc Long. Khi cách bờ một mũi tên, 13 chiến hạm xếp thành một hàng nhắm bắn ngay vào một chiếc lợi hại nhất trong năm thuyền hải tặc vừa xếp thẳng tắp. Một chiếc thuyền hải tặc cháy hừng hực lập tức bị pháo hỏa bắn cho tan nát. Phá hỏng hoàn toàn thuyền hải tặc là mưu kế của Thành Kỳ Vận, diệt toàn bộ đám hải tặc này cũng không có ý nghĩa. Ý nghĩa chân chính của trận chiến này chính là sau khi kết thúc chiến sự, lấy sự cố tăng táo pháp, bố trí nghi binh, lưu lại cho người có tâm thưởng thức. Còn về phần 50 khẩu đại pháo này, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Trận chiến tại đảo Độc Long quả nhiên đã khiến cho người có tâm chú ý tới. Vương Mỹ Nhân đến, Hải Cầu Tử đến, Tuyết Miêu đến, Bạch Tiểu Thảo đến, ngay cả Bội Đức La trên đảo Lã Tống biết chuyện xảy ra cũng tới. Từng nhóm người đến vây quanh hài cốt chiến hạm bị đốt cháy kia, cẩn thận đánh giá, sắc mặt cả đám ngưng trọng, không thốt được một câu nào. Thân thuyền bị tổn hại do 13 chiến hạm xếp thành hàng trong khoảng cách gần bắn còn nghiêm trọng hơn những tổn hại mà trong hải chiến tạo thành. Từ vết tích cho thấy hỏa pháo của đối phương độc chuẩn, lực sát thương kinh người, điểm rơi dày đặc, miệng vết thương cực lớn, khiến người khác tưởng tượng ra chiến hạm của đối phương trang bị hỏa khí đáng sợ như thế nào.

Mã Không Văn uổng đọc sách thánh hiền, thẹn công ơn dưỡng dục của cha mẹ, thẹn với hương thân phụ lão, thẹn với hoàng thượng và triều đình. Dương Lăng trừng mắt nhìn Thành Kỳ Vận, lại hại người rồi. Thành Kỳ Vận làm mặt quỷ với hắn, sau đó cười khanh khách, nâng Mã Công Văn dậy, dịu dàng khuyên nhủ: Mã Tú Tài, chớ đau lòng nữa, ngươi trôi dạt khắp nơi, cơm áo không no, bị ép làm tặc, bản quan cũng từng nghe nói. Tú Tài còn có thể giữ mình trong sạch, thủy chung chưa từng thông đồng với đám tặc làm bẫy. Hiện tại Tuyết Miêu đã nhận chiêu an của triều đình, Mã Tú Tài ở giữa quay vần, công lớn lao yên, triều đình sẽ xá lệnh, ắt có phong thưởng. Đến lúc đấy sẽ trở thành quan viên triều đình, tạo phúc cho dân chúng một phương. Mã Công Văn cảm động đến rơi nước mắt, gia nhân như hoa như ngọc, dịu dàng khuyên bảo, mắt tắm năm sắc, chóp mũi phiêu hương, gã đứng thẳng người lên, vui vẻ nói: Đà tạ Thành cô nương, Thành đại nhân, lần này Thảo Dân đến chính là muốn bàn bạc việc chiêu an với hai vị đại nhân đấy. Dù sao trong lòng Thảo Dân nhớ nhà như đao cắt, thế nhưng Tuyết Miêu trưởng quán phần lớn đào nhỏ và nhân mã, thủ hạ đa phần là đạo tặc ngang ngược khó thuần, nếu như không có tin tức xác thực không thể trấn an bọn họ được. Thành Kỳ Vận chớp mắt cười nói: Điều này là đương nhiên, có điều Song Tự Đáo đã đồng ý với triều đình rồi, thừa nhận chỉ cần triều đình đáp ứng điều kiện của hắn là có thể cam đoan hai đảo các ngươi cũng đồng loạt mà nhận chiêu an. Quy đảo không phải là luôn cùng Song Tự Đáo cùng tiến cùng lui hay sao? Chẳng lẽ Song Tự Đảo chú chưa từng đề cập với các ngươi về việc đã hiệp đàm với triều đình hay sao? Việc này dĩ nhiên là có nói rồi, nhưng đề cập phần đông là cấp dưới bản đảo, phương diện triều đình cũng không có tin tức tiến thêm bước nào cả, cho nên bọn họ khó tránh khỏi trong lòng lo sợ, suy trước tính sau. Tuyết Miêu đảo chú mới bảo ta trực tiếp đến bàn bạc với triều đình. Mã Không Văn nói lung tung xong, trong lòng thầm hận: Quả nhiên hải cầu từ này đã đoạt lấy lợi thế của chúng ta, mưu lợi cho mình rồi. Dương Lăng tiếp lời nói: Cũng không phải là triều đình không có tin tức gì, quả thật bản quan cũng đang chờ ý chỉ của triều đình. Tuy nhiên theo bản quan thấy, hải cầu tử xin phong làm đô đốc hải đái, các thủ lĩnh song tử đều được phong làm võ tướng ngũ phẩm trở lên, Tuyết Miêu đảo chủ thụ phong hàm tứ phẩm. Đại nhân! Thành Khởi Vận vội vàng cắt ngang lời của hắn, dịu dàng nói: Mời Mã Tú Tài uống trà, là đại hồng bảo thượng phẩm đấy, nói đến tin tức của triều đình sẽ chuyển đến sớm nhất thôi. Hoàng thượng thúc giục dẹp yên hải cương nhằm mở thông thương trên biển, còn nói bất kể chiêu an dụng binh đều được, tin rằng điều kiện của Song Tự Đào chú hoàng thượng sẽ đáp ứng thôi. Người có thể quay về bẩm báo với Tuyết Miêu, chờ 10 ngày nửa tháng là được rồi. Còn chờ nữa sao? Mã Không Văn giận dữ: Hắn tự mình xin phong làm tổng đốc, đó là quan lớn nhị phẩm, thủ hạ thủ lĩnh đều ngũ phẩm trở lên, mà đảo chủ quy đảo chúng ta mới là quan tứ phẩm, ta thì sao đây, chẳng phải sắp xếp tới thất phẩm bát phẩm ư? Hải cầu tử trời đánh này, may mà ta đi một chuyến này, bằng không nhân mã quy đảo chúng ta đã bị người ta lừa rồi. Đại nhân! Mã Không Văn ngồi không yên, vội vàng đứng dậy thành khẩn nói: Đại nhân, được đại nhân xem trọng, Thảo Dân có một lời bẩm báo. Song Tự và Quy Đáo tuy rằng gần gũi gắn bó, dù sao cũng đều quy thuận, nếu đánh ngộ kém nhau chỉ sợ Tuyết Miêu và một đám thủ hạ chưa chắc đã đáp ứng đâu. Dương Lăng rất không hài lòng, tức giận nói: Người uy hiếp bản quan sao? Triều đình có thủy sư, không có pháo lớn kiên cố gì mà không phá nổi cả. Bản quan không muốn tạo sát nghiệp nhiều, lúc này mới đồng ý tiếp nhận chiêu an. Mấy vạn hoa khấu bị bản quan giết cho hoa rơi nước cháy, nếu hải cầu tử cũng nhận chiêu an, cô đảo của Tuyết Miêu đơn độc trên biển mênh mông còn có thể làm được gì đấy? Mã Không Văn hoảng sợ, trán ướt đẫm mồ hôi, vội vàng giải thích: Không dám, không dám, Thảo Dân không dám uy hiếp đại nhân. Thảo Dân trên dưới quy đảo đều thật lòng quy thuận triều đình, thật lòng quy thuận triều đình. Thành Cửa Vận quay sang nhướng mày với Dương Lăng, rất hài lòng đối với hình tượng giả vũ phu lỗ mãng của hắn, sau đó nói với Mã Không Văn: Chuyện này khó trách đại nhân tức giận, lúc trước đại nhân nghe nói Song Tử và Quy Đáo đã thảo luận tốt rồi, nên mới cân nhắc thêm điều kiện của hải cầu tứ, sau đó báo lên triều đình. Đại sự triều đình không phải là trò đùa, hiện giờ đã bẩm báo hoàng thượng, nếu lại đề xuất sửa chữa điều kiện, Mã Tú Tài, đến lúc đó Dương đại nhân và ta đều không gánh vác nổi đâu. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 117 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây.